Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Phật tử, chư quyến thuộc, thân thương. Sáng hôm nay là ngày thứ năm, 9 tháng 3 năm 2017. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 18, chúng ta tiếp tục nhắc nhở, sách tấn nhau về cái phẩm thọ ký của kinh Pháp Hoa. Trước khi đi vào cái buổi huynh đệ mình nói chuyện với nhau thì tôi xin trả lời chung cho quý Phật tử một vài vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là hôm rồi tại cái buổi giảng tôi có nói là tôi xin nghỉ sớm vài phút để tôi đi khám cái vấn đề sức khỏe của riêng mình, nó về cái giấc ngủ. Bởi vì trong cái thời gian gần đây thì cái giấc ngủ của tôi nó hơi khó khăn, thường hay thức đêm mà ngái, nhưng mà trong khi đó cái tinh thần của tôi nó rất là ổn, nó không có gì phải lo ngại mà tại sao nó trăn trở, nó trằn trọc như vậy. Thì khi đi khám bệnh thì do thì bác sĩ tư vấn rất là nhiều, thì bởi vì tôi nó làm cho con cơ thể mình nó béo ra đó mà, nó lớn ra, cho nên nó làm cho những cái nhịp, cái thịt co, nó co lại, thành ra khi thở nó rất là khó. Vậy mà ngủ nó thường hay giật mình, nó cái hơi thở mình nó gián đoạn. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là cái thiệt của tôi, cái lưỡi của tôi nó to, cho nên cái lưỡi to thì nó bị hóp lại, thành ra cái càm của tôi, bác sĩ trình bày tôi nghe rất là rõ là như vậy, mà nó co thắt lại. Thì bây giờ phải lo trị liệu sớm để mà có những cái phương pháp, chứ không khéo thì nó sẽ biến chứng qua tim mạch và tiểu đường. Vậy mà 11 tây tháng 4 thì tôi phải đi vô bệnh viện để tôi nhận một cái máy về tôi gắn trong cơ thể của mình, từ đầu cho tới mũi, cho tới ngực, cho tới tay chân, để họ kiểm tra lại một đêm tại nhà. Rồi sau đó thì họ sẽ mời một đêm vô bệnh viện cho một cái căn phòng nằm, kiểm tra rồi cho tôi cái máy thở. Bởi vì khi tôi ngủ thì nó thiếu oxy, cho nên nó làm cho con người nó trở thành mập. Thật sự ra phải ngủ ít mà nó vẫn mập. Thì đó là cái điều tôi thưa với các Phật tử vậy. Còn cái chuyện mà tái khám định kỳ là 14 tây này nè, thì tôi mới được bác sĩ có cái giới hạn. Và cái điều tôi vui mừng nữa xin báo cho quý vị Phật tử là ngày hôm qua tôi đi xin được cái bảo hiểm thuộc cái dạng ưu tiên mà dạng hàng đầu, là kể từ đây về sau thì tôi được chính phủ giúp đỡ là cho cái bảo hiểm đầy đủ, là những cái răng này kia nọ là không phải tốn tiền nữa. Tôi được cái vui là khi mình đi tới những cái nơi cơ quan của chức trách của chính phủ thì dường như nó có một cái gì đó mà họ thấy tôi, họ rất là vui. Thì họ nói là tôi có những cái tiêu chuẩn, tại sao tôi không xin, thí dụ như tiền ăn, tiền food stamp, hay là có những cái tiêu chuẩn mà sao tôi không xin. Thì tôi trả lời dứt khoát là vì tôi là người tu một thân một mình, hơn thế nữa là tôi thấy mình cũng còn làm lụng được, cho nên tôi không có xin. Vậy mà thì cái người mà ngồi tiếp phỏng vấn tôi thì họ nói là nếu ai cũng có quan niệm được như Đờ Mân, là như thầy đó, thì nước Mỹ chúng tôi không có nghèo. Cho nên tôi được gặp những người như thầy chúng tôi rất là vui. Thì bây giờ tôi giải quyết cái bảo hiểm cho thầy là mọi việc ưu tiên hàng đầu, là bệnh tật bất cứ lúc nào khỏi phải tốn một đồng nào hết. Nếu từ xưa giờ mà thầy có đi bệnh trị bệnh mà thầy có thiếu gì chưa có thanh toán được thì chúng tôi sẽ giải quyết. Thì tôi, cái người Phật tử chở tôi đi xong dịch đó, thì họ nói là bởi vì thầy tôi là người tu, cho nên là khi mà chở thầy tôi đi thì dầu gì đi nữa thì chúng tôi cũng phải một sức tiền ra để lo cho thầy, chứ còn thầy tôi thì không có dư giả gì. Thì khi bác sĩ nghe như vậy, khi những cái nhà phỏng vấn như vậy họ rất là vui. Thì tôi báo cho chư huynh đệ biết để mà rõ về cái tình hình của tôi, sức khỏe của tôi như vậy. Tuy nhiên thì cũng tới bây giờ thì đường cũng chưa đến đổi nào, chỉ có mỡ cao thì trước sau gì nó vẫn vậy, rồi tim gan phèo phổi là tốt hết, đó là tôi vui mừng rồi. Bây giờ dường như nó sợ hâm đi bác sĩ, nó cũng nghe, nó cũng có cái tánh linh là sao đó, mấy hôm nay thì ngủ được. Và may mắn cho tôi là tôi luôn lúc nào cũng giữ cho mình một cái trạng thái bình tĩnh. Bởi vì cuộc đời này tôi cứ tư duy quán chiếu là trên cuộc đời này nó không có cái chuyện gì mà phải lo âu sợ hãi hết. Vì vậy mà tôi dầu cái hoàn cảnh nào đi chăng nữa mà tôi rất là vui. Tôi rất là an lòng, rất là bằng lòng với cái cuộc sống hiện tại của mình. Một cái nữa là vui là tôi mơ ước rằng là mình vài năm nữa mình vô housing mình ở. Ở như vậy rồi cái ai mời đi đâu thì đi giảng. Thì tôi cũng báo cho quý vị mừng là nếu không gì thay đổi thì giờ cho tới vài tháng nữa tôi sẽ có được điều đó. Nhưng mà chùa thì vẫn gắn bó, vẫn làm việc. Nhưng mà thí dụ như có một cái căn hộ housing vậy đó, để rồi mong rằng cái chùa vận hành một ngày nào đó có chư tăng nào có duyên thì tiếp tục và về đây thì tôi xin trao truyền cái quyền trở lại để mà thấy tôi làm việc về cái việc của Phật sự. Còn tôi thì tôi mong như vậy. Nhưng mà không biết là cuộc đời này, cái trần đời này nó luôn thay đổi, không biết có được như cái tâm nguyện của mình hay không. Nhưng mà tôi mong rằng tôi không có mơ ước gì cao xa hết. Mấy mươi năm qua và mấy bao nhiêu cái tháng ngày giảng dạy thì tôi vẫn một lòng tin sâu vào cái nhân quả. Trước sau duy nhất, dầu là tôi là con người bạo ngược hay là con người dữ dằn, con người gì, nhưng mà cái luật nhân quả tôi vẫn tin tưởng. Và tôi vẫn có một cái niềm tin rằng trên cuộc đời này, hãy nếu mình có một cái chí, có một cái tâm, thì trời không phụ lòng người. Thế gian là nói vậy, hà huống là người con Phật thừa hưởng cái phước đức trí tuệ vô lượng của Phật. Cho nên bây giờ tôi thấy rằng nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng mà thật ra nhìn xuống đời tôi vô cùng hạnh phúc. Mà cổ nhân có nói câu là người ta cởi ngựa, ta cởi la, tuổi phận sao mình thua người ta. Nhưng mà quay đầu chợt gặp ông xe đẩy mới thấy rằng mình hơn người ta. Nếu mà nhìn cái người đi trước mình hoặc cởi ngựa, mình thì cởi con la, nghĩa là nó chậm chạp, thì mình cảm thấy mình tiếc nuối, mình cảm thấy mình tủi thân trách phận. Nhưng mà nếu mình quay đầu trở lại phía sau, mình thấy được cái ông xe đẩy thì mình mới vui rằng mình còn hơn người ta. Thì ngoài đời các Phật tử cũng như vậy. Đây là tôi chia sẻ, tôi nhắc nhở cho tôi, cũng đồng thời tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ của mình. Chứ bây giờ mà nếu tôi không có suy nghĩ như vậy, rồi tôi tham vọng, tôi có chùa riêng, tôi có chùa to Phật bự để rồi cái của mình, để rồi sau này gọi là trao tiền này kia nọ nữa, trao tiền cái vật chất cơ sở này nữa, thì cuộc đời tôi chắc nó trăm bề khổ não. Trăm bề khổ não. Vì vậy mà tôi nguyện cho cái tấm thân mình, cái bản tánh mình, bản tâm mình luôn lúc nào cũng sáng suốt như vậy. sáng suốt bằng lòng với cái cuộc sống hiện tại của mình. Còn chùa to, Phật bự hay là cơ sở riêng rồi thì tôi nghĩ rằng thiếu gì người làm. Nhiều thầy không có duyên giảng dạy, không có duyên hoằng pháp thì quý thầy làm việc khác, việc đó. Tôi thì giờ tôi bằng lòng như vậy đó. Tôi xin chia sẻ cho chư huynh đệ mừng cho tôi. Mừng cho tôi để rồi hung đúc cái tinh thần, trợ duyên cho tôi cái tinh thần đó. Thì thôi, thì mình cứ như vậy, rồi mình sống ngày nào vui vậy. Chỉ mong là mình sống cái gì đó, mình quay đầu trở lại để mình ăn năn, mình hối cải, mình làm những việc gì đem cái lợi lạc cho bản thân, cho con người, cho những người xung quanh, cho quyến thuộc của mình. Đây là một cái điều mơ ước sau cùng của cuộc đời tôi còn lại. Thì bây giờ chúng ta học tiếp, chư huynh đệ mình học tiếp cái phẩm thọ ký hôm rồi. Hôm rồi thì tôi đã giải thích cho các vị nghe rõ về cái chữ thọ ký rồi. Thì thọ ký cái chừng nào thành Phật. Vậy thì cái ngày thành Phật là do mình. Mình chuyển vời, mình hóa giải phiền não vô minh tới đâu thì mình có phước báo, có trí tuệ ngang bằng tới đó. Thì cái tiêu chuẩn mà trong giáo lý đưa ra đó, trong lời Phật dạy đưa ra đó, thì muốn thành Phật thì phải dựa trên những cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn đầu tiên là mình phải đoạn trừ kiến tư hoặc. Nếu mình đoạn trừ được kiến hoặc, tư hoặc thì coi như mình thành tựu một vị A-la-hớn, có chứng đắc Niết Bàn. Kiến hoặc là những cái sai lầm về cái nhận biết, nhận thấy, gọi là kiến, hoặc là sai lầm, chứ hoặc có nghĩa là sai lầm. Còn tư hoặc là riêng, những cái sai lầm riêng lẻ từng phần. Ví dụ như là tham, sân, si, mạn, nghi, đó là tư hoặc. Kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Hai cái này cộng lại thì gọi là thập sử. Là 10 cái nó hoành hành, nó sai sử con người, làm cho con người luôn lúc nào cũng sống trong cái tâm trạng phiền não đau khổ. Mà kiến hoặc thì còn gọi là năm thứ, còn cũng còn có nghĩa là ngũ động sử, tư hoặc thì ngũ lợi sử, vân vân. Thì hai cái sử đó cộng lại là thập sử. Còn nếu nó riêng lẻ thì gọi là kiến hoặc, nó riêng lẻ gọi là tư hoặc. Có kinh thì gọi là ngũ lợi sử, có kinh thì ngũ động sử đó. Các huynh đệ nếu tăng ni trẻ cũng như các huynh đệ Phật tử mà nghiên cứu phải tường tri như vậy đó, để khi mình nói chuyện nó không có lắp bắp, mà mình có cái quan niệm, có cái học vị thực chuẩn ở trong đầu như vậy, để mà mình đọc kinh mình không phải đi lật từ điển hoài. Như tôi nhắc đó, vậy thì cái tiêu chuẩn mà để thành tựu Niết Bàn, để con người có an lạc, có Niết Bàn thì phải đoạn trừ, phải dứt trừ 10 cái thứ đó, 10 cái thứ ngũ lợi sử, ngũ động sử, hay còn gọi là kiến tư hoặc. Vậy thì bây giờ mình tự xét coi mình đoạn trừ được cái nào rồi, mình hóa giải được cái nào, mình vượt qua được cái nào thì gọi là có an lành, có tự tại tới đó. Rồi cái thứ hai nữa đó thì mình có an lạc rồi, mình có Niết Bàn. Niết Bàn này đó, Niết Bàn này là tôi nói là Niết Bàn để mà giống như chứng chỉ vậy đó nghe. Niết Bàn là giống như cái chứng chỉ ở ngoài đời, tạm thời cấp cho cái chứng chỉ cho có cái Niết Bàn hữu lượng như vậy. Hữu lượng, Niết Bàn này hữu lượng chứ chưa phải là vô lượng. Còn khi thành Phật thì mới gọi là Niết Bàn vô thượng hay là vô lượng. Rồi bây giờ đoạn trừ kiến tư hoặc xong rồi, có chứng đắc Niết Bàn tới đó rồi thì mình tiến xa hơn, mình đoạn trừ cái vô minh hoặc, thì mình thành tựu một vị Bích Chi Phật. Rồi mình tiến xa hơn nữa, mình đoạn trừ kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc, thì mình thành tựu một vị Bồ Tát, một vị Phật Như Lai Thế Tôn. Nên giáo lý đạo Phật rất rõ ràng như vậy đó. Nếu mà mình nắm chuẩn những cái căn bản đó thì cái chuyện tu hành của mình biết mình tu tới đâu liền à. Còn nếu mình không có nắm vững những cái căn bản đó thì mình tu nó lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm, lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm, nó không khẳng định được. Cũng giống như chiếc thuyền mà ở giữa biển khơi mà không có cái la bàn thì không biết đâu để quay đầu cho nó đúng hướng. Người tu mà không học những cái căn bản nó rõ ràng như vậy thì cứ lặng nhặng lại nhại, nói lắp bắp như vậy, thì tôi hỏi các vị, mình không rõ sao mình dẫn ta đi được. Cho nên dầu là mình chưa có thành con khỉ khô gì hết trơn á, mình chưa có thanh tịnh bản nhiên gì hết á, nhưng mà mình phải có cái la bàn, có cái bản đồ chỉ đường. Thế là mình nương cái bản đồ, cái la bàn đó là mình biết mình đi tới đâu, mình đạt tới đâu, mình rõ thông được tới đâu, thì thành tựu cái bồ đề tới đó, thành tựu cái niết bàn tới đó, niết bàn hữu lượng, rồi dần dần cái mình được cái niết bàn vô lượng. Quý vị cũng thông cảm là tại vì trời lạnh quá rồi cái bắt cái máy mới hết đó, nó giống như nó khô người vậy, nó ngứa nên cái dùng tôi nói là cái dùng sa mạc, mà là cái thay vì mặc ở trong cái áo nó lạnh rồi, nó áo ấm rồi mà ở ngoài mặc thêm lớp áo nữa, cái thành ra này nói cái lực nó tỏa ra cái nó ngứa ngứa. Đó thì thầy chia sẻ vậy. Rồi cũng có một vấn đề là có một đạo hữu Phật tử có hỏi tôi trên cái comment mà tại sao tôi không trả lời, bởi vì nó ta nói bút xa gà chết. Nhưng mà tối hôm qua thì tôi cũng có trả lời riêng rồi, trả lời lúc 12 giờ đêm ở bên đây của tôi, trả lời riêng thì Phật tử cũng hơi bằng lòng thôi, chứ cũng chưa có bằng lòng 100%. Hơi là tôi có hỏi là bây giờ đạo hữu có hai việc. Cái việc thứ nhất là tôi trả lời với cái tập tục, tập quán của dân gian, của tín ngưỡng. Thứ hai là để cầu tiến trên cái con đường vô thượng bồ đề thì đạo hữu muốn tôi trả lời theo cái kiểu nào. Thì đạo hữu nói dạ con có cái tấm lòng cầu tiến, bởi vì tụi con cũng nghe thầy rất nhiều. Thì tôi cầu tiến thì tôi nói theo cái kiểu cầu tiến. Cái vụ cúng cô hồn đó thì tôi nói thật ra thì Như Lai Thế Tôn ngày xưa không có biết cái vấn đề gì mà gọi là cúng cô hồn các đảng hay là cúng thiết thực gì hết, không biết. Như Lai không hề làm mấy chuyện đó, thậm chí Như Lai không có giảng dạy vấn đề đó. Mà tôi đã nhắc cho đại chúng là quý vị bằng lòng học Phật thiệt là học Phật cái kiểu để hóa giải cái việc của con người, để cho làm cho sự cho con người an lạc. Còn cái chuyện mà quỷ thần xúc vật, cái chuyện đó không phải chuyện của Phật phải giải quyết, chuyện của chúng ta giải quyết. Còn vì chúng ta bị nó dính tới cái Phật giáo gọi là đa thần giáo, nó gọi là Phật giáo, gọi là tín ngưỡng giáo đó, tôn giáo đó, cho nên nó mới có giải quyết những cái chuyện ma quỷ, thần thánh, xuất vật. Thì cái này cũng không có nói là sai, nhưng mà nếu mà chúng ta vùi đầu trong đó thì có nghĩa là chúng ta không có cái tâm để cầu giải thoát giác ngộ thật. Chúng ta còn lệ thuộc những cái thứ mà bên ngoài. Vì vậy mà tùy các Phật tử, ai muốn bằng lòng đi trên cái con đường giải thoát giác ngộ thì hãy chấp nhận nghe những lời chân thật. Còn nếu các vị mà còn tin tưởng tà ma, quỷ vật, cúng cô hồn, cúng các đảng, cúng bà cậu âm dương, cúng thí thật thì coi như các vị làm chơi vậy. Chứ thật sự tôi đã nói rồi, có cái thằng cô hồn nào mà nó có lịch sử gốc gác ở đâu? Bởi vì cái tin tưởng giáo lý đạo Phật thì đã cái tuyệt đỉnh giáo lý đạo Phật là cái trí tuệ, mà trí tuệ thì nhìn thấy ngũ uẩn giai không, thì có cái thằng cô hồn nào, có cái con các đảng nào mà nó là thật? thậm chí chẳng có cái người nào mà là quỷ thần nữa, không có. Còn mình tin có là tại mình tin mình tin tầm tầm bậy, mình tưởng tượng như thôi. Cho nên tôi phân tích là cái vụ mà cúng cô hồn đó là thật ra là do ông Bất Động Pháp Sư. Ông Động Pháp Sư đời nhà Tùy, ổng một quốc sư đương triều, mà cái thời đó là chinh chiến con người chết chóc nhiều quá. Rồi cái tâm của ngài Bất Động Pháp Sư này, ngài ngài là một quốc sư mà. Ngài mới cứ mỗi buổi chiều ngài mới ngồi ngài nghĩ trong một ngày qua bao nhiêu xương đỏ rơi máu đổ bởi làng tên mũi giáo, chứ lúc đó chưa có mũi đạn, làng tên mũi đạn không có, làng tên mũi giáo để rồi tranh giành quyền tưởi rồi đất nước rồi chiến tranh chết vậy. Ngài mới cảm cái đức cái lòng thương cảm, mà mới nghĩ rằng nếu những người chết quạnh tử như vậy đó, quan gia trái chủ vậy thì họ làm gì đây. Cái tư tưởng của ngài, ngài mới nghĩ rằng là người vậy thì chắc cái hồn của họ dứt dưỡng đầu đường xó chợ, bởi vì thay vì họ chưa tới ngày họ bỏ thân này mà bây giờ bởi vì lần tên mũi đạn mũi giáo vô tình như vậy cho nên họ dứt dưỡng. Thế bởi cái lòng tin tưởng như vậy thì ngài Bất Động Pháp Sư mới soạn ra cái hai thời công phu, trong đó công phu chiều, công phu chiều để nhằm nhắc nhở cái người sống cũng như nhằm thương tưởng tới cái người chết. Thì đây là một tấm lòng của một ông quốc sư, một ông pháp sư thì không có gì là sai. Thì cũng đồng thời viết ra cái công phu chiều như vậy để cho mấy vị mà mới vào chùa học đạo để rồi có cái công phu bái sám hành trì để có một cái sức tinh tấn. Chiều nào thì cũng là đánh trống công phu rồi tụng kinh rồi nhắc nhở cho người sống cũng như người chết. Thì thí dụ như nhắc nhở xong rồi thì có cái bài là thị nhật dĩ quá mạng diệt tỳ giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đản niệm vô thường thận vật cũng vật vân vân. Thì cuối cùng cũng nhắc nhở cho con người nhận ra được cái vô thường. Thì cái này thì nhìn về một cái mặt nào đó thì nó có lý, nó không sai. Nhưng mà mình đại đa số ngày nay thì mình tu để mình cầu tiến hơn đó, mình cầu cái hướng tới cái mục tiêu chính của mình là giải thoát giác ngộ. Thì tôi mong rằng quý vị phải vượt qua cái chữ chữ chữ chữ đáo bỉ ngạn đó, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Ba La Mật Đa là mình cố gắng mình vượt qua những cái tư tưởng đó nữa, vượt bậc lên. Còn nếu mà mình đè nặng cái tư tưởng của mình trong cái vấn đề mà cúng kính là kia thì không sai, tôi khẳng định là không sai, nhưng mà nó không có cái sức mạnh để vượt qua hơn nữa, vượt qua yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề ta bà ha, vượt qua hãy mau mau mà vượt qua những cái tư tưởng đó. Bởi vì những cái tư tưởng đó nếu mình không vượt qua được á thì mình còn có đi vòng vòng, mình kẹt ở trong cái vòng gọi là vô sắc giới. Vô sắc giới có nghĩa là mình tin tưởng cái thế giới mà mình thật chất ra không phải ai cũng thấy. Cũng như nếu mà nói rằng có ma quỷ không, nếu nói rằng không thì các vị nói không, tại sao có nhiều người thấy? Mà nếu nói rằng có thì tại sao người thấy người không? Ồ, cho nên bây giờ những cái đó đó mình là người đệ tử Phật rồi, mình vượt qua luôn đi. Cái gì mà nó hiện hữu, nó tồn tại khách quan là thật sự ra nó chỉ là khách quan thôi. Còn cái gì mà chân như bản thể chung cùng thì mình nên phấn đấu, mình nên quyết tâm để mình tìm cho bằng được cái chân lý tột cùng, để rồi huynh đệ mình mới cảm thấy nó an vui được. Còn cái gì mà khách quan, cái gì mà kẻ thấy người không, dầu nó có hay không mình cũng không quan tâm tới làm cái gì. Vì là mình người đệ tử Phật, mình phải cần vận dụng cái trí tuệ, cái não bộ của mình. Tôi nói vậy thì mong rằng quý đạo hữu hiểu cho tôi. Chứ còn tôi không có phải là con người mà quyền năng chứng đắc gì đó mà tôi trả lời có, mà tôi cũng không có nói thể nói là không. Nhưng mà có với ai, không với ai. Vậy mà tôi nhớ có lần tôi có viết là cái câu chuyện mà không biết cái chuyện đó bây giờ có đăng ở trên mạng á, mà giờ tôi cũng nhớ mãi mãi cái nội dung. Vậy là lúc lúc mà có những lúc tôi hứng thú tôi viết lại rồi bây giờ nó nhiều quá có khi tôi quên, là có câu chuyện là vẽ vẽ đó, họa họa họ họa họa vẽ đó. Có một ông nhà giàu, có ông nhà giàu nọ, ông nghe cái anh họa sĩ này quá giỏi, coi như là cái bức họa tuyệt vời, ông ta mới bỏ tiền ra mướn anh họa sĩ này một số tiền rất lớn là muốn vẽ cái hình Phật. Nên tôi nhớ nội dung tôi viết cái câu chuyện hồi xưa tôi nhớ mãi mãi vậy. Thế thì cái ông họa sĩ nhận số tiền lớn mà đi tìm cái ông Phật để vẽ thì không có rồi. Mới nghĩ rằng ở trong chùa mấy ông thầy tu này nè, nghe nói ông thầy tu là mang cái hình tướng của Phật, cho nên tình cờ ông họa sĩ đó mới gặp một vị thầy. Vị thầy này tướng đẹp đẽ, tướng trang nghiêm, tướng khôi ngô, tuấn tú lắm. Mới xin ông thầy đó: "Thưa thầy, có người mướn tôi số tiền rất lớn để vẽ Phật cho ông ta, muốn là ông ta có tiền, ông ta muốn muốn có một cái bức tranh mà không ai có được, bức tranh độc quyền mà không biết là Phật làm sao tôi vẽ được, cho nên mới tình cờ mới gặp một cái ông thầy tu tướng tá rất là khôi ngô, rất là gọi là hảo tướng, thì mới thỉnh mời cái ông thầy đó để ngồi để cho ông họa sĩ này ông phát họa. Cho tới khi mà họa được cái bức hình của ông giống như đẹp Phật rồi thì trả số tiền cho ông thầy tu này rất lớn, trả cho ông thầy tu này số tiền rất lớn. Cho tới một thời gian vài năm sau đó thì ông nhà giàu này ông nói: "Từ khi mà tôi được cái bức tranh mà vẽ Phật này, tôi được trong làng, người ở trong làng cũng như các bạn bè đại gia đó nhìn bức tranh này trầm trồ khen, bởi vì bức tranh này quá đẹp, bức tranh độc quyền quá đẹp." Mà có một ông bạn ông chọt vô một câu cù lét, ông nói rằng: "Anh được cái bức tranh Phật này tụi tôi không thể có được, cái đây là một cái thú vui của anh có bức tranh độc quyền như vậy thì anh có thể, cái người mà đối diện với Phật là ma quỷ chứ gì đó. Phật thì từ bi hỷ xả trang nghiêm phước tướng, còn cái người xấu xí đối diện cái tâm thiện đó là ma quỷ, thì anh có thể, nếu mà anh có được một bức tranh ma quỷ nữa thì coi như là tụi tôi bái phục anh." Thế thì ông nhà giàu nọ mới đi kiếm cái ông họa sĩ năm nào đó để mà mướn ông họa sĩ đó vẽ cái bức tranh hình ma quỷ. Thì cái anh họa sĩ này anh suy nghĩ á, vẽ Phật thì dầu mình không biết Phật là ai nhưng mà mình mượn cái hình tướng của ông thầy mình vẽ cũng được. Còn ma quỷ hồi xưa giờ nghe nói thôi chứ có ai thấy được đâu, con ma quỷ nó ra làm sao, bởi vì nó vô hình, nó vô tướng thì làm sao mà vẽ. Ông này mới suy nghĩ, nhận thì có nhận nhưng mà vẽ vẽ làm sao. Nghe ông Phật là từ bi hỷ xả, Phật là phước tướng trang nghiêm, cho nên mình vẽ cỡ nào đi nữa người ta cũng chấp nhận, miễn là đẹp sắc sảo thôi, còn ma quỷ thì vẽ làm sao. Cho nên anh này mới nói, bây giờ mới nhớ là nói ma quỷ này kia nó ở trong địa ngục, nó ở trong khổ đau, nó ở trong tâm tối, cho nên anh ta mới có một cái cuộc vân du vào những cái nơi khám đường, những cái nơi địa địa ngục trần gian vậy, để coi coi những cái người mà làm việc á, làm ác á, người ta nói mày làm ác như ma như quỷ, coi cái mặt mấy người này nó ra làm sao. Thì cái ông họa sĩ này ông mới đi vô trong khám đường, ông mới tình cờ ông mới gặp một con người mà quen quen, mới hỏi ra là đó là ông thầy tu năm nào. Ông mới nói: "Ủa sao mà hồi xưa thầy trang nghiêm phước tướng quá mà bây giờ tại sao mà thầy tiều tụy như thế này? Trời ơi, tôi đang đi tìm cái người để mà giống ma giống quỷ tôi vẽ, mà sao tại hồi xưa tôi đi tìm cái người giống Phật tôi vẽ thì cũng là thầy, mà bây giờ tôi đi vô khám đường tôi tìm cái người giống ma giống quỷ tôi vẽ cũng là thầy làm sao?" Ông mới nói rằng: "Thật ra hồi xưa tôi còn nghèo, tôi còn thơ dại, tôi đâu đến nỗi hư hèn. Kể từ ngày mà anh vẽ tôi, anh bỏ tiền ra nhiều, anh mướn tôi ngồi cho anh vẽ, rồi anh vẽ xong cái hình Phật, rồi anh cho tôi số tiền lớn quá, tôi không biết làm gì, cho nên tôi lấy số tiền đó, tôi đi ăn chơi, tôi đi nhậu nhẹt, tôi đi hút chích, tôi đi bài bạc, tôi đi sa đọa trần đời, cho nên bây giờ tôi mới ra như thế này đây. Như vậy thì ngày xưa Phật cũng tôi, mà bây giờ ma quỷ cũng tôi đây. Anh cứ vẽ đi. Nhưng mà anh vẽ Phật thì còn dễ dàng, anh vẽ ma quỷ anh cứ vẽ đại đi. Bởi vì người ta không thấy mặt con ma con quỷ đó làm sao, mà cứ anh thấy tôi vậy, anh cứ anh chấm hai cái mặt tôi hồi xưa nó đẹp, bây giờ anh cứ chấm chấm chấm chấm lỗ hang, anh cứ anh làm cho nó mắt vũ lên, miệng vằm xuống làm kia nọ, là nó ra con ma con quỷ anh à. Bởi vì sở dĩ con ma con quỷ không ai thấy nó được, không ai thấy nó thật, cho nên anh vẽ nó dễ hơn. Anh dễ dễ hơn. Thì cái câu chuyện tôi nói đơn sơ như vậy đó, ý nội dung tôi nói đơn sơ như vậy để cho chư huynh đệ là hiểu đi, tự tư duy suy nghĩ. Thành ra sẵn đây rồi tôi mới nói luôn á, có nhiều Phật tử than phiền, nói là con giúp cho một số thầy. Sao hồi ông thầy đó, ông còn nít, ông còn ông tiểu, ông còn gia đình, ông nghèo, ông đi chùa, ông tu, sao ông dễ thương quá. Rồi sau này, sao ông thầy đó, ông đi học, đi hành, tụi con bỏ tiền, bỏ của, nuôi dưỡng cho ông. Ông cần cái gì, tụi con đều cung cấp cho ông, tụi con lo lắng cho ông. Theo lẽ ông phải tốt hơn chứ, mà sao tới chừng mà ông làm trụ trì, ông làm chức sắc của giáo hội, ông làm này làm kia, cái con thấy ông hư ra thưa thầy. Ông hư ra nên con buồn dữ lắm. Giờ này sao ông hư? Hồi xưa ông không hư mà giờ ông hư. Tôi cũng nói thiệt, tôi nói thật sự ra đó cũng do mấy Phật tử, chính mấy Phật tử mà làm cho ông thầy ông hư. Bởi vì các Phật tử cúng dường nuôi dưỡng mấy thầy á, mấy Phật tử với cái tấm lòng thương hại thì làm sao không hư được. Nếu Phật tử mà để cho mấy ông thầy nghèo khó đó thì ông đâu có hư. Còn đằng này á, các Phật tử cứ thấy thương cho nên á, muốn gì được nấy. Sự thật cái ông thầy ông hư hay là con người đó hư á, không phải bây giờ mới hư, mà họ hư từ cái nghiệp chủng tử của họ. Nhưng mà tại hồi thời họ còn nghèo á, họ không có điều kiện để họ hư. Chứ sự thật nó có mầm mống hư rồi. Nhưng mà nghèo quá lấy tiền đâu ăn chơi, nghèo quá lấy tiền đâu để sa đọa, để đàn điếm mà không hư. Giống như cái ông thầy mà tôi nói câu chuyện hồi nãy đó, sở dĩ thời đó ông thầy đó ông nghèo, cho nên ông không có hư. Ông mới trí tử, ông lo ông tu. Nhưng mà do gì ông có cái phước tướng, rồi Phật tử cái ông phát họa sĩ đó, ông họa ông cho một số tiền lớn quá, thì từ khi cầm cái số tiền đó đó mới làm những điều sai trái, mới hư. Cho nên tôi nói đây, tại sao các Phật tử thấy á, ngày xưa đó các vị tông túc hòa thượng trưởng lão trước á, khó khăn, các Phật tử đi cúng dường, đi đào từng củ phai của mì, bưng từng cái bánh bò, bánh ít đi cúng, mà mấy thầy ta không có hư, ta làm những điều sáng lạng cho đạo. Còn ngày nay các vị thấy là coi như tiền rừng bạc biển cúng dường, quý thầy muốn cái gì, muốn xe cúng xe, muốn đất thì cúng đất, muốn cát thác thì cúng tiền cát thác, muốn làm từ đường cúng từ đường, muốn cái gì cũng Phật tử cũng cung cấp hết, thì biểu ông thầy ổng thời gian đâu ổng tu. Cho nên quý vị phải xét lại, vô tình cái lòng tin của các vị, cái bố thí cúng dường của các vị không trúng nơi, không trúng chỗ, không trúng cái nhân duyên phước báo, cho nên tạo cho mấy thầy hư, là do một phần là do tín đồ bổn đạo báo tánh của mình. Bởi vì nhất là tín nữ mà, thấy ông thầy nào mà tội là thương, thấy ông thầy nào mà nói chuyện nghe lọt lỗ tai là thương, cái thương đó là vô tình thương hại. Vì vậy mà quý vị đừng có trách là nói tại sao mấy thầy hồi hồi còn nhỏ dễ thương lắm mà tới chừng có công danh sự nghiệp, chùa chiền, có chức quyền, có học vị văn bằng rồi mấy thầy khinh người. Tại do các Phật tử tạo một cái nhân để cho mấy thầy khinh người. Giống như mấy thầy trẻ bây giờ không chịu học hành gì hết. Mới có làm ông thầy, mới có cạo đầu 2-3 năm gì đó lên làm tỳ kheo, mới 20 tuổi, 21 tuổi, 22 tuổi. Mà rồi dẫn bá tánh vọng đạo tối ngày cứ đi hành hương, đi từ thiện. Phật tử thấy vậy thì thấy, ồ ông thầy này ông tốt mà. Ông tốt tối ngày, ông thương người, ông dẫn đi làm từ thiện này kia nọ. Cứ tạo cái nhân để cho ông thầy, ông không chịu học hành. Ông rồi ông tự cao ngã mạng lên rồi cuối cùng cuộc đời thân tàn danh liệt. Dinh bại. Tại ai? Tại Phật tử. Tôi khẳng định một câu đó. Tại Phật tử không học Phật. Tại Phật tử không có nhìn xa, không có tạo cái môi trường tốt cho mấy thầy. Tưởng đâu là cung phụng lễ bái, cung cấp tiền bạc như vậy là quý vị là tạo cho ông thầy đi lên không phải? Ông thầy như vậy là tạo cho ông đi xuống. Rồi thành ra đó, thầy tổ họ nói họ đâu có nghe. Ví dụ như bây giờ có nhiều thầy rất là đau lòng, có đệ tử rồi không cho nó đi học thì nó nói là ghét nhơ, là không cho nó cầu tiến, cho nó đi học rồi nó lên Sài Gòn, hoặc giả là đi tới cái tỉnh nào đó nó quen được một vài bá tánh bổn đạo mà có tiền của ông chút rồi là coi như nó không còn nghĩ tới ông thầy đó nữa. Tôi bản thân tôi đồ đệ tôi cũng vậy. Mấy người đệ tử mà tôi bỏ đó thì bây giờ đó tôi thật sự là đệ tử, tôi ngày nay tiến sĩ có, thạc sĩ có, tôi dám khẳng định tôi là tôi liều mạng mà. Khi mà tôi bỏ đất Sài Gòn tôi về quê là coi như tôi dám lập đạo tràng, dựng tông chỉ, dám liều mạng mà nhận đệ tử xuất gia thì ngày nay có. Nhưng mà cũng có những đứa đệ tử không ra gì. Những đứa đệ tử nó lên mạng là tôi thấy là viết thơ thì viết con cóc con nhái, tôi gọi là viết con cóc con nhái. Làm thơ thì không có ra đám ôn đám đế gì trên, mà tôi dạy tôi sửa thì nó lại cho rằng là tôi giống như tôi ghét nhơ, tôi xem thường, nó comment lại nhiều câu mà tôi đau điếng. Những cái thứ đệ tử đó là vô nghì, ngỗ nghịch, là do đâu? Do Phật tử. Có những đứa đệ tử coi như là tôi đã khuyên đó, khuyên ổng mấy ổng là lo tu đi, lo học đi, không cái rồi gặp một vài bá tánh vẫn đạo có xin tiền về cắt am cắt cóc. Cắt am cắt cóc xong rồi tôi nói rồi à, tôi nói cái xã hội Việt Nam thì đúng ra thì cũng có cái tốt mà cũng có cái xấu. Cái điều mà Việt Nam không thể ai muốn dựng am dựng cóc mà được. Mà tôi nói cũng chẳng có nghe. Thành ra nhiều khi tôi cũng nói thiệt các vị là nó khổ lắm chứ không phải làm thầy mà sung sướng. Rồi cũng có những anh đệ tử hồi xưa tại gia quy y tôi đó, rồi bây giờ cũng là coi như là làm thầy thiên hạ, rồi cũng nhận đồ đệ, nhận rồi từ am cấp chuyển lên chùa chiền. Thật ra chùa cao Phật bự chứ thật sự đã trong tâm nó mục rửa coi như là cũng danh lợi để mà chùa to Phật bự, mà tôi thấy thật sự cũng chẳng làm được những cái chuyện vui cho trần đời, cho bá tánh bổn đạo mà mê tín dị đoan thôi, chứ cũng không hướng dẫn được cho người ta trên cái lộ trình giải thoát giác ngộ. Cho nên tôi chia sẻ cho các vị vậy. Trở lại cái vấn đề như vậy á, mình quyết định cái con người thành tựu được đạo nghiệp là có bài vở, bài bản, có căn thứ đàng hoàng. Chứ không phải là tu hành để chờ mong ai cấp bằng như kiểu thế gian mà để thành tựu đạo nghiệp. Thành tựu đạo nghiệp là do cái tư tưởng của mình có chấp nhận, có bằng lòng vượt qua, chuyển đổi hay không. Mà thành tựu đạo nghiệp thì các vị thấy rồi, vị nào cũng phải có phước đức, phải có trí tuệ mới thành tựu đạo nghiệp, thành tựu cái Phật, thành tựu vô thượng Bồ Đề. Nếu người tu mà không có phước đức, không có trí tuệ thì đừng hòng mà thành cái gì trên trần đời này, chứ đừng nói chi thành Phật tác tổ. Vì vậy mà thành Phật, cái diệt thọ ký của Đức Phật là nói lên xuất phát từ cái nội tâm diệt trừ phiền não vô minh. Phật từ bi, nhưng mà dựa trên cái nền tảng trí tuệ, không có phải thương người theo cái kiểu mà thế gian thấy ai chết đuối thòng sợi dây kéo lên, không có. Mà Phật xuất phát từ cái nội tâm diệt trừ phiền não vô minh. Cho nên chúng ta cùng đem hết cái tâm thanh tịnh tư duy vấn đề trong cái phẩm thọ ký này. Phật nói như các ngài Ca Diếp, ngài Tu Bồ Đề, ngài Ca Chiên Viên, ngài Mục Kiền Liên và 500 đệ tử đời vị lai tu hành phụng thờ chư Phật. Rồi khi chư Phật đó diệt độ, xây tháp cúng dường tôn thờ, tháp nào cũng nguy nga tráng lệ, cẩn vàng bạc châu báu đồ quý trang nghiêm, tháp nào cũng cả ngàn do tầng, mà một do tầng là một cây số sáu, mà một cây số sáu có nghĩa là một dặm. Vậy thì đi tìm trân bảo tiền bạc ở đâu? Chẳng lẽ vì thương kính Phật mà đi vận động cả đời để tô điểm cái thân tàn của Phật, chết đem thiêu rụi gọi là hài cốt, rồi đem xá lợi hài cốt cho là xá lợi, rồi đi kêu gọi xây dựng tháp báo phụng thờ được cái gì? Như vậy thì ý cái này là ý nói gì đây mà chúng ta cần nên tìm hiểu. Cái gì thấy là trong kinh Đại Thừa là nói vậy đó, chúng ta phải phụng thờ Đức Phật, phải Phật còn sanh tiền thì hầu hạ cung kính cúng dường phụng dưỡng. Khi mà Phật nhập diệt thì phải thiêu rồi gom nhặt xá lợi, rồi xây tháp cúng dường. Xây tháp phải nguy nga tráng lệ, xây tháp phải vàng bạc châu báu. Như vậy thì tôi hỏi, nếu mà bây giờ mình nghe như vậy đó mà mình bằng lòng mình làm như vậy thì còn cái gì để tu hành? Mà nếu ai mà nghe như vậy, tin vậy, hiểu như vậy thì gọi là y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan. Y theo như vậy mà làm như vậy, giải nghĩa như vậy là quan uổng quan ức cho ba đời chư Phật. Còn nếu lìa cái điều đó mà giải nghĩa đó thì gọi là ly kinh nhất tự, tức đồng ma thiết. Thì bây giờ chúng ta hiểu làm sao? Cho nên tôi nói cho quý huynh đệ nghe, chư Phật tử nghe đó, giảng kinh Đại Thừa, giảng kinh liễu nghĩa như vậy đó, đòi hỏi vận dụng cái pháp số Phật học, cái triết lý Phật học, cái tư tưởng chân lý phải sâu sắc, để rồi nó giảng mới ra được cái nghĩa thuốc của kinh. Còn không khéo á là nói bậy, nghĩ bậy, làm bậy hết. Nói mà dưới con mắt của cái người trí giả, ai không biết những cái kỳ quan của thế giới như vạn lý trường thành, như kia ở Trung Quốc, như kim tự tháp ở Ai Cập, như đền anh co thum, anh co gì đó của Campuchia, tất cả những cái mà gọi là kỳ quan thế giới đó, ai không biết rằng những cái kỳ quan này chôn không biết bao nhiêu nấm xương tàn, nấm mồ quang, nấm chôn không biết bao nhiêu sinh linh ở trong đó, sinh mạng con người ở trong đó. Để rồi ngày hôm nay chúng ta nói rằng đó là kỳ quan thế giới, đó là di tích của văn hóa của nhân loại này kia nọ, nhưng mà thật sự ra những cái đền đó nội cái dạng lý trường thành thôi. Không biết bao nhiêu con người phải bỏ mạng ở trong đó. Thì bây giờ tôi hỏi các vị, mà nếu làm y như lời Phật dạy, mình phụng thờ ông Phật, Phật chết rồi, đi nhặt xá lợi, xây tháp cúng dường nguy nga tráng lệ như vậy, thì khác nào cái người đời họ xây cái giảng lý trường thành, họ xây cái đền anh có thum, họ xây cái kim tự tháp. Vậy như vậy thì ông Phật đâu khác nào trần đời, đâu khác nào người thế gian. Tất cả đều là xương máu của nhân sinh. Để rồi một ngày nào đó ta đứng lên mà ta ngân nga rằng việc cũ ngoảnh đầu, ôi đã dứt, dòng trôi tìm bóng giả bâng khuâng. Cuối cùng than vãn vậy, việc cũ ngoảnh đầu, ôi đã dứt, dòng trôi tìm bóng giả bâng khuâng. Như vậy thì ta hiểu hiểu lời của Phật dạy sau đây. Hiểu như thế nào về lời Phật dạy vấn đề này? Cho nên tôi nghe bên Tắc Sạch có ông Hòa Thượng, tôi nói đây là nói tôi chỉa chọt. Con Hòa Thượng chưa có chết mà xây cái tháp để cái bia. Nào là Việt Nam Phật giáo hải ngoại du hóa, rồi khai sơn tạo tự tổ đình gì đó, chứng minh gì đó, chủ tịch giáo hội gì đó, dân dân trời đã coi cái bia tháp ổng làm. Tôi nói thật là một đống như vậy, tôi nói là ông Hòa Thượng này chẳng có tu hành con khỉ khô gì hết trơn, chẳng có học đạo con khỉ gì hết trơn. Nhưng mà ông này mà có trình độ thiệt, có trí tuệ thiệt, có tu hành, có đạo đức thiệt thì không có để cái bia mà cái bia mà con gà mà nó leo lên mà nó ỉa rẹt rẹt ở trên đó, một câu nó đậu lên nó tè ở trên đó. Mình tu hành mình biết rồi thì không có bia tháp gì hết. Tôi nói thẳng phân như vậy. Trời đất ơi, đệ tử Phật là con người đã chấp nhận bằng lòng nhìn được cái cuộc đời này nó vô thường, vô ngã, nó vô hình, vô tướng, nó không bền chắc. Thì tôi hỏi các vị sống làm được gì cho đời mà còn cái thân tàn ma dại này mà chưa chết mà lo xây bảo tháp trang nghiêm để mà để chức vị chức danh, để là mình đủ thứ vai trò vai vế như vậy. Cho nên tôi nói thiệt, nói câu mà không lẽ tôi gọi là xem thường chứ. Tôi nói thật đại chúng á, những người mà làm không có làm được gì lợi ích chúng sanh mà làm những điều đó, tôi khinh thường, thậm chí tôi thấy nó phàm phu tục tử, nó quá đê hèn. Tôi nói vậy có các vị nào có ghét tôi thì cứ việc chửi đi. Chửi tôi không sao, tại vì tôi khiêu chiến trước mà. Cho nên cái chuyện mà xây tháp cúng dường ta phải nghĩ như thế nào đây? Thưa tất cả các vị, những cái việc mà làm mà các vị để hãy nó nguy nga tráng lệ chừng nào thì cái nền đạo đức nó sụp đổ không chừng đó. Con người nó có sự chia rẽ, đấu đá, bỉ thử, thị phi, thứ lớp nhiều chừng đó. Cho nên các vị, tại vì các vị một mặt nào đó vô tình ham cầu phước báo để cúng dường, chứ còn tôi nghĩ rồi. Tôi nghĩ nó nổi, nếu mà mình không có tu là nó đau lắm. Nhưng mà nhờ có tu rồi thôi kệ, thấy nó ngu, nó muốn làm thì nó làm, chứ còn nó đau lắm. Đau lòng vô cùng. Tôi nói đây, nó đệ tử tôi nó có giận thì tôi cũng chịu thôi chứ. Tôi thấy hậu sanh khả quý, mà có thậm chí là nó bỏ chữ quý thành nó hậu sanh khả ố. Cái đời nay nó làm những cái chuyện mà mình có thể mình làm không bằng nó thiệt, nhưng mà rồi mình ngồi mình ngẫm lại nó đau. Có một Bồ Tát Quan Âm thôi, mà nó là Quan Âm Đài Quan Âm, rồi Quan Âm Cát, Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quan Âm Chứng Đề vân vân, nó bày ra đủ kiểu đủ loại. Tôi đau lắm, nhưng mà thật sự cái nỗi đau này mình có nói nó cũng không được gì. Bởi vì chúng sanh nó mê vậy mà. Cho nên có những cái mà nói không được. Bởi vì con người nó trọng nặng về cái thế giới vật chất á, cho nên cái đạo đức nó tàn hết, suy tàn hết. Rồi bây giờ cứ làm những cái điều kiện mà cứ coi như là làm cho nó coi, tôi nói thẳng với đại chúng là cứ viết ba cái chữ lăng hoàng rít quịch để mà tỏ vẻ ta đây là làm những điều ấy. Cho nên mấy ông đệ tử tôi nó nói thầy bây giờ con muốn làm cái cổng ở ngoài sông, nhờ thầy cho hai câu liễn, cho những câu liễn. Thì kìa, không lẽ đệ tử nó nhờ không cho chứ, tôi thiệt tôi đau lắm. Tôi có viết cái hai câu liễn mà không biết nó có làm không, nhưng mà tôi viết bằng cái tâm của tôi. Ví dụ như ở ngoài sông á, thì cái cổng ở ngoài sông, bị hồi xưa chùa là cổng ngoài sông, tôi nói gió lùa mặt nước lăng tăng, ai hay nước suốt trong phẳng lặng. Cái cổng ngoài sông mà cái mặt nước lăng tăng là bởi gió lùa, Nhưng mà ai hay rằng cái nước kia là suốt trong phẳng lặng. Mình nhìn về cái mặt hiện tượng thì thấy cái mặt nước nó lăn tăn bởi gió lùa, cho nên thanh thủy bổn vô ưu, nhân phong trú diện. Mà tôi cái câu này là từ cái chữ Hán mà tôi sửa dịch ra rồi. Gió lùa mặt nước lăn tăn, ai hay nước suốt trong phẳng lặng. Trần đời vọng tâm phiền lụy, nào ngờ tâm rỗng sáng nguồn trên. Nên mình hiểu mà mình chạy theo cái cuộc phiền lụy của trần đời này là do vọng tâm. Nhưng mà nào ngờ cái tâm mình thật sự xưa nay nó vốn trong sáng rỗng suốt nguồn chân. Nên tôi ngồi tôi đề gọi là đề bút mà tôi viết hai câu đó. Mà tôi mong rằng hàng tử đệ của tôi nó lấy hai câu đó mà nó làm cái duyên trên đường tu. Nhưng mà ngặt nỗi khổ lắm. Ngày nay có tiền có cung cấp thì nó còn nghĩ tới. Chứ còn tôi biết khó có chấp nhận nghĩ tới với câu này lắm. Chẳng qua nó cũng ớn tôi là dầu gì cũng còn nể tôi là ông bổn sư, ông tôn sư nó đòi hỏi vậy. Chứ còn tôi viết vậy chứ tôi biết là nó không có vui mấy đâu. Bởi vì vui là lăng quăng đích quỵt đọc không hiểu vui, chứ còn tôi viết vậy đó mà thấm lắm đó mà không biết rồi cái người sau hàng tử đệ của mình nó có thấy thấm không. Gió lùa mặt nước lăn tăn, ai hay nước suối trong phẳng lặng, nước suốt trong phẳng lặng. Trần đời vọng tâm phiền lụy, nào hai tâm rỗng sáng nguồn chân. Rồi cái câu thứ hai, để mà cái mặt sau nữa đó thì ngôi cổ tự trước kia tổ sư hiền nhân lưu truyền, dấu đạo soi đường khai lối. Chùa Linh Sơn đời nay tăng tín đồ, gìn giữ vết đạo tiếp bước mở mang. Sở dĩ mình ngày hôm nay mình được cái gì đó là do dấu vết của người xưa. Mà chùa chiền là dấu vết của những người gọi là khai cơ lập đạo. Cho nên cái ngôi chùa hôm nay thừa hưởng là ngôi cổ tự. Mà cổ tự này trước kia tổ sư hiền nhân lưu truyền dấu đạo. Dấu vết của đạo đức nha, chứ không phải dấu đạo. Bởi vì có âm đức cho nên ngày nay mình mới thừa hưởng. Mà cái dấu đức đó để mà soi đường khai lối. Bởi vì ngày xưa người ta đâu có điều kiện như mình ngày nay mà tiền rừng bạc biển Phật tử nó cúng ào ào. Cho nên lập âm tranh, lập cốc lá để mà tu thôi. Nhưng mà tổ lưu truyền được cái dấu đức, cái dấu vết của đức. Đức đây là đạo đức, để mà soi đường khai lối. Còn của chùa Linh Sơn đời nay thì tăng ni tín đồ gìn giữ vết đạo mà tiếp bước mở mang. Ở trên là dấu đức, ở dưới là vết đạo. Sự thật mấy câu này với cái kiểu tâm của tôi viết, nhưng mà nó cũng đối từng chữ như vậy đó. Ở trên là dấu là lưu dấu đức, còn dưới này là gìn vết đạo. Gìn vết đạo để mình tiếp bước, mình mở mang. Chứ thật sự không có cái gì là để tự hào hết. Không phải tự hào rằng đời nay tôi xây dựng cơ đồ nguy nga tráng lệ như vậy là tôi hơn người trước. Không có. Người trước họ lấy cái đạo đức, họ lấy cái đạo đức làm cái nền tảng. Mình ngày nay lấy chùa chiền danh vọng, cơ sở vật chất. Có một chùa không muốn, muốn hai chùa. Để rồi mở ra là chùa 2, chùa 3, chùa 4. Để tô bồi cái bản ngã của mình. Thật sự ra riết rồi nó mất hết rồi. Nó mất cái đạo đức hết. Vậy mà nó đau. Đó là cái nỗi đau chung. Nhưng mà không lẽ tôi cứ phơi bài, tôi chỉ trích hoài thì nói ông thầy này tối ngày ông lên ông giảng, ông cứ ông soi bói tụng tội nghiệp tôi. Nhưng mà bởi vì cái tâm của mình cũng còn phàm phu bạc địa mà. Phàm phu cho nên thấy những cái nỗi đau mà mình cũng chịu không nổi. Rồi mình cũng ngứa mồm ngứa miệng mình nói vậy thôi. Vậy tôi nói các vị là xây tháp, các vị phải nghiên cứu cho kỹ cái chuyện xây tháp này. Đừng có nghe mấy ông thầy nói giờ xây tháp xá lợi, xây tháp này kia nọ, không có. Chuyện đó phải hiểu ra cái chân lý. Như vậy thì nếu mà nói là xây tháp để có phước mới thành Phật thì Đức Thích Ca Mâu Ni đã làm rồi. Trong khi Đức Thích Ca Mâu Ni là hiện thế khí Trân Bảo, khí Quốc Thành, khí Thê No, khí Vương Vị. Khi là bỏ, hiện thế là hiện đời, Ngài bỏ Trân Bảo, Ngài bỏ vợ con, Ngài bỏ Quốc Thành, Ngài bỏ Vương Vị, để viên thành đại giác thuyết hàng xa diệu pháp bạc tới mê lưng. Ngài bỏ hết mà, Ngài nhổ cái gốc vô minh, Ngài để Ngài nói cái hàng xa diệu pháp để nhổ gốc mê minh, gốc vô minh cho nhân loại, cho chúng sanh. Và trong nhiều đời vô lượng vô kiếp, có lúc Đức Phật làm minh quân, có lúc làm tể tướng, có lúc làm hiếu tử, có lúc làm đạo sư, vận dụng chân như truyền bá đạo lý cứu độ chúng sanh trang nghiêm phước hải. Mà trong kinh Hoa Nghiêm đó là lịch kiếp vi minh quân, vi lương tướng, vi hiếu tử, vi đạo sư, vận dụng chân như kiếp vô lượng thiện duyên trang nghiêm phước hải. Là gì? Là lịch kiếp vi minh quân, là có nhiều cái, nếu mà cái dòng lịch sử của hữu thân này, của kiếp số này, thì có khi ta làm minh quân mà, lịch kiếp vi minh quân. Rồi vi lương tướng có khi ta làm cái tướng tài, tướng hiền. Rồi vi hiếu tử có khi ta làm một người con có hiếu. Vi đạo sư có khi thì ta làm ông thầy dạy đạo. Nhưng mà tất cả những cái vi minh quân, vi lương tướng, vi hiếu tử, vi đạo sư đó, Ngài đều vận dụng chân như, vận dụng cái trí tuệ, để rồi vận dụng chư vô lượng, cái trí tuệ của mình, để là chân như kiếp vô lượng, thiện duyên trang nghiêm phước hạnh. Làm những cái điều thiện, gây dựng cái mầm móng của thiện, để rồi trang nghiêm cái biển phước. Như vậy trao dồi trang nghiêm tháp báo và cõi nước đẹp đẽ như vậy, là ý nói ở đây, ý nói pháp tánh. Cái tánh vạn pháp nó trong sáng, nó thanh tịnh, nó trang nghiêm, không làm tội lỗi cho ai. Trao dồi cái tâm thanh tịnh, cái tịch diệt phiền não, đoạn trừ vô minh là Phật tánh. Còn người tu hành đối với Phật tánh và pháp tánh phải luôn hài hòa, thân cận, bình thường, không chướng ngại. Cho nên trên bước đường tu hành thành Phật, ta không hiểu vạn pháp là duyên sanh như quyển, không thấy được thật tướng của vạn pháp là vô thường, mà đi vận động ngọc ngà châu báu bạc tiền mà xây tháp trang nghiêm cõi mình đẹp đẽ như vậy, thì phiền não lo âu làm gì có thời gian mà tu hành thanh tịnh. Không có thời gian thanh tịnh tu hành thì bao giờ mà thành Phật. Cho nên khi mình đọc cái đó, mình đặt lại một câu hỏi để mình làm cho sáng ý của Phật. Mình nói như vậy không có phải là mình quýnh ngược lại với Phật, mà mình phải tôn ý của Phật để mình làm sáng rõ cái ý của Phật. Cho nên chúng ta phải quá giải kinh điển đúng chân lý hẳn hồi thì không quan uổng cho ba đời chư Phật. Nói chân lý như vậy thì có một số người không bằng lòng, nhưng là sự thật. Các pháp hữu vi có cái nào tồn tại đâu, đá mà phải mòn theo thời gian, đồng thao phải rò rỉ. Thế gian cho là văn hóa, cho là lịch sử nhân loại, là đánh đổi bao nhiêu là cực khổ, xương tàn máu đổ của chúng sanh. Thì mình người tu thì nếu mình có một cái tâm từ bi thật sự, có cái chất, có cái trí tuệ thật sự, thì mình phải nhìn thấy chỗ đó chứ. Thì vậy mà các vị phải biết là tôi trở lại về vấn đề mà xây tháp trang nghiêm đẹp đẽ đó là ý nói pháp tánh nha. Tôi nhắc ra là ý nói pháp tánh. Pháp tánh là cái tánh trong sáng của vạn pháp ở bên ngoài, nó đừng có nhiễm ô. Còn mà các vị có xây trang nghiêm đẹp đẽ, hình tướng rồng bay phượng múa, xanh vàng đỏ trắng, chạm vàng bạc ngọc mà não mani sa cừ xích châu gì đó, nhưng mà nó đẫm máu của nhân loại, đẫm máu của chúng sanh, đẫm máu của ba tánh ở trong đó, thì cái đó không phải là đẹp đẽ trang nghiêm. Không phải là đẹp đẽ trang nghiêm, mà đẫm máu của chúng sanh, đẫm máu của nhân loại, đẫm máu của ba tánh, đẫm máu của đồng bào. Cho nên mình xét lại đi, các chùa cho đẹp, xây tháp cho đẹp, coi có ăn lường tính thí, có làm cho bao nhiêu người đau khổ để rồi chùa đẹp rồi mình có kỳ thị, có phân biệt không? Hay là ngày nào chùa chưa có gì thì đẹp lắm, dễ thương lắm. Giờ chùa có rồi phải mướn bảo vệ. Trời đất ơi, chùa nào bây giờ mà chùa đẹp cũng mướn bảo vệ. Trong khi hồi xưa Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài sợ cái vấn đề tiền hô hậu ủng, Ngài mới bỏ hoàng cung, bỏ hoàng tộc, Ngài giao rừng để mà bỏ tất cả để mà tu hành, để thành tựu đạo nghiệp. Thì sống một cuộc đời tự tại, không hề sợ ai giết chóc, không hề sợ ai tranh giành. Vậy đó mà có nhiều người còn tranh giành cái địa vị Phật, mà Phật nói à, tranh thì cứ tranh đi, cũng không làm gì được. Vậy mà ngày nay đệ tử Phật xây cho chùa to, Phật bự, mướn bảo vệ, ăn no ngủ kỹ. Hồi tôi nghe nói vậy mà trong đó có thầy tổ, có giáo thọ tôi chứ không phải vừa đâu, mà tôi vẫn phan như thường. Bởi vì đâu phải thầy tôi là làm gì tôi cũng là đúng hết đâu. Thầy tôi cũng còn ăn mặc ở ngủ thở như người thường, cũng còn danh vọng, cũng còn tiền bạc, cũng còn vậy, chứ đâu phải thầy tôi là Phật, là tổ mà xuất thế đâu. Cho nên tôi nói là tôi nói chung vậy đó. Nếu có tới đụng chạm gì tới thầy tổ, thầy dạy học mình, giáo thọ sư của mình có giận thì tôi cũng chịu thôi. Tôi là tôi không từ ai, tôi nói thẳng từ đây là tôi từ cái con người có cái mục đích giải thoát giác ngộ. Trời ơi, cái ngày xưa nó còn cái ruộng, cái ao, nó còn cái hồ, nó còn đơn sơ á, Phật tử báo tánh đụng đạo tới lễ Phật dễ lắm. Bây giờ các cái chùa tỷ tỷ tỷ tỷ, mấy chục tỷ rồi, cái á, mướn bảo vệ. Mướn bảo vệ từ trong tới ngoài. Muốn lên chánh điện lễ Phật là phải chờ đúng giờ. Phật trời ơi, làm ăn như vậy thì còn gì cái đạo từ bi của đạo Phật. Trời Phật ơi, tôi hết nói nổi. Đó là cái nguyên nhân của tội lỗi, của đau khổ, của phiền trượt đó. Chứ đừng có tưởng đó như vậy là giải thoát. Thậm chí hồi xưa đi tu á, ăn cá mè, hồi chưa đi tu á, ăn cá mè bị mắc xương, mắc họng. Cho nên giờ này á, thì ăn chay niệm Phật là được học hành, được tiến sĩ, được thạc sĩ, được tôn xưng danh vọng cao to, chức tước. Rồi bây giờ coi như là nhiều cái tôi nói không được. Bởi cái đó tôi không phục. Mà tôi không phục là tôi nói thẳng tôi không phục. Tôi phục là phục cái đạo đức. Nhưng mà nghe nói như vậy rồi cái tự nhiên tôi hết phục. Tôi đi giang hồ tứ hải, tôi đi được qua nhìn cái thế giới mới, phương trời mới, cõi thiên đường như thế này, rồi tôi nhìn lại cõi nhân gian, cái cõi trần tục của tôi không phục được. Dầu tôi chưa có thành Phật tác tổ, tôi chưa có hiển thánh gì, nhưng mà tôi nghĩ lại tôi đau lắm. Các chùa để rồi đóng cửa nhốt Phật tối ngày. Ai muốn lễ Phật thì phải ma róc móc ra, rồi phải thế này thế kia thế nọ, tội quá. Cho nên nói ra nó đau, hãy càng nói nó càng đau. Đó là đi sai đường rồi đó, đi lệch hướng rồi đó. Vậy mà thương cái giáo lý Đức Phật nói hay. Vậy mà pháp sư giảng thao thao, nhưng mà ngộ nghĩ là cái hành động nó làm cho giữa ông thầy và Phật tử nó vô cùng xa cách, nó làm cho giữa Phật và chúng sanh nó vô cùng xa cách. Thì như vậy là đi ngược vào giáo lý đạo Phật đó. Phật luôn gần gũi sống với chúng sanh, luôn gần gũi gắn bó với chúng sanh, thì đó mới là ông Phật vĩ đại. Còn thấy mình là Phật mà xa cách chúng sanh thì thật sự Phật đó là Phật học Phật giả. Phật thiệt là gần gũi gắn bó với chúng sanh, thiêng liêng mẫu tử với chúng sanh. Cho nên Phật thọ ký cho Ngài Ca Diếp, Ngài Tô Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Mục Kiền Liên được thành Phật sau này. Đó là Phật nói một vấn đề, một sự thật. Chẳng những hàng sinh văn, duyên giác trong hải hội Pháp Hoa mà tất cả mọi người đều được thọ ký. Đây là dụng ý sâu sắc của một cái hệ tư tưởng tối thượng thừa. Mỗi vị trước khi thành Phật phải cúng dường gần gũi nhiều vô số chư Phật, xây dựng tháp báo trang nghiêm cõi nước, là muốn nói lên pháp tánh của mình phải trang nghiêm. Cúng dường Phật là cung cấp, bồi dưỡng cái trí tuệ giác ngộ giải thoát của mình. Khi người nào theo đạo Phật phải tường tận những thuật ngữ, những danh số Phật học, việc giảng giải mạch lạc kinh điển nó mới dễ dàng. Còn không nắm vững những căn bản đó thì y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang. Khi ta đọc kinh Phật, phải biết đó là thuộc hệ giáo lý thừa nào và giáo lý đó phải thuộc tất đàn nào trong tứ tất đàn. Hiểu căn bản như vậy, ta mới học và tu tập rất thoải mái, không còn nghi ngại. Chúng ta học Phật phải có khinh an, tự tại, đừng dại dột để truyền phược trong tâm ta. Nhìn giảng pháp qua 10 cái như thị, nhưng vì biến kế sở chấp của chúng sanh, nên Phật phải phổ vị thế giới tất đàn, mới thọ kế cho hàng thinh văn thành Phật có một cái cõi nước riêng, cõi nào cũng đẹp đẽ trang nghiêm. Đó. Như vậy các vị ơi, người đệ tử Phật muốn giảng giáo lý thông suốt thì phải hiểu tứ tất đàn. Vậy thì ông Phật mà Đức Phật quyền ký mà vấn đề thành Phật sau này cõi nước tên đó, tên đó, tên đó. Cõi nước đó có vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu, đẹp đẽ, trang nghiêm đó. Đó là Phật phổ vị thế giới tất đàn. Chứ thật ra thì cái pháp giới nhất chân bất nhị. Không có ông Phật nào ở riêng một cõi giống như ông vua. Ta đây là làm vua bá chủ riêng một cõi. Phật không có bá chủ. Phật là bình đẳng, không có cõi nào riêng cõi nào. Ông Phật đâu có cõi nào riêng cõi nào. Pháp giới nhất chân bất nhị mà. Nhưng mà cái vấn đề mà Phật thọ ký sau này thành Phật cõi nước đó, hướng đó, phương đó, đó là phổ vị thế giới tất đàn. Thuận theo cái tinh hiểu của chúng sanh mà nói như vậy để cho chúng sanh nó tạm phân biệt được là bây giờ ông Phật này thành Phật trước là sở dĩ trở về với bản tánh giác ngộ trước. Và các có cái tên đó, cái nước đó, cái cõi đó chứ thật sự không có tên nào, nước nào, cõi nào hết. Chúng sanh thì có cái cõi này, ta làm vua ở cái châu quận lục này, ta làm vua ở quốc độ này, ta làm vua ở biên xứ này. Chứ còn Phật là thế giới nhất chân, là thông đồng. Chứ ta thành Phật mà ta có cõi này của ta thì thử hỏi rồi ta phải luôn lúc nào ta cũng phải có bè, có phái, có di, có cánh, có tể quan, có dân, có võ, có bộ chính trị, bộ ngoại giao, bộ này, bộ kia. Thì tôi hỏi các vị thì trời Phật ơi, nó còn gì là cõi Phật trang nghiêm phước tướng nữa. Rồi đó là mình nhìn thấy ông Phật bên kia nó có cõi đẹp hơn thì ông Phật bên đây thì cũng lem cũng dò dè lem le cũng định đi để sang bằng, để tranh giành với nhau, tranh giành lực lượng, tranh giành quân sự, tranh giành chính trị, tranh giành cõi đất với nhau, thì còn có khỉ gì gọi là Phật cõi Phật. Cho nên mình hiểu kỹ rồi, cái chuyện cõi Phật này, cõi Phật kia, cõi Phật nọ, đây là phổ vị thế giới tất đàn. Ôi, tôi nói tới đây nói thiệt các vị là tôi muốn miếng, nếu mà tôi có được ông Di Đà ông nào mà rút cái hồn tôi đi giùm cho tôi khỏe liền tức khắc, tôi không muốn nói nữa. Nói tới đây là vận dụng cái trí não là tôi bằng lòng rồi đó. Nếu ai mà chịu nghe như vậy là tôi quỳ tôi đảnh lễ, mà nghe mà chấp nhận mà tin được là tôi mừng vô tận, cúng dường tôi vô tận rồi. Thế nên vấn đề thọ kế thành Phật là cái đó là phổ vị thế giới tất đàn, để mà Phật này Phật kia Phật nọ, đó là tạm thời vậy thôi. Cho nên thọ ký là một sự thật, nhưng mà sự thật để thành Phật chung cùng, nhưng mà tạm quyền ký, gọi là quyền ký mà. Quyền ký là cho anh có một cái cõi nước riêng để mà anh dưỡng tâm, dưỡng tánh của anh, nhưng mà rồi đó là phải thông đồng. Pháp giới chung cùng, một vị Phật ra đời thiết pháp giáo hóa đến đâu thì Phật cõi Phật tới đó. Ghê chưa? Pháp giới này là chung cùng. Nhưng mà mỗi một vị Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa tới đâu thì cõi Phật tới đó. Cũng như cái cõi đất này nó là như vậy, nhưng mà hãy cái lòng của mình tham vọng tới đâu thì cõi dục nó tới đó. Cho nên dục giới nó không có phân tranh, nó không có phân biệt tới đâu. Không phải nói là dục giới nó từ ở km này tới km kia là gọi cõi dục. Không phải nói dục giới từ mặt đất lên tới đây bao nhiêu là dục, rồi từ đây lên tới đây bao nhiêu là sắc, rồi từ đây tới đây bao nhiêu là vô sắc. Cái đó, những cái tư tưởng đó là những cái tư tưởng tà kiến ngoại đạo, những tư tưởng ấu trĩ ngây thơ. Chứ còn thật sự các cõi là nhất thiết duy tâm tạo. Hay lòng ham muốn anh tới đâu thì có dục tới đó. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Hay cái tâm ái anh á, nó như tới đâu thì nó giống như cái dòng sông nó lăn xăng sóng lượng tới đó. Còn cái khổ anh tới đâu thì biển tới đó. Biển khổ, khổ hải vạn trùng ba, biển khổ muôn trùng đánh thập phần, đánh tan tách, đánh coi như là sóng rào biển động, rào rạc lô nhô. Hạ tâm anh muốn cái gì thì cõi dục nó nằm ngay nơi chỗ đó. Mình học Phật mình phải hiểu như vậy đó. Chứ không có cái cõi dục là ở đâu đâu mới có cõi dục. Dục là muốn. Cái sự ham muốn, mà ham muốn là nó xuất phát từ cái tư tưởng của con người. Cho nên khổ não cũng ở đâu mà có. Khổ não thật sự không ai ban, không ai phạt, không ai bắt buộc. Mà khổ não là do tư tưởng con người. Cái tư tưởng của anh mà khổ não, anh chấp chặt tới đâu thì anh khổ não tới đó. Tư tưởng anh ham muốn tới đâu thì dục giới tới đó. Vậy thôi. Học Phật học vậy đó. Tôi cũng mong mỏi là mấy thầy cũng phải ráng mà nghiên cứu mà nói vậy đó, để cho Phật tử người ta an lòng. Nhưng mà thật sự mấy người chấp nhận đi theo con đường này ít lắm. Tại vì nói con đường này là coi như là như tôi là nghèo đó, nhà băng lũng đó. Không phải nói vậy là mình than, mà nên bởi vì cho nên nó khổ lắm. Bởi vì người ta vì chùa chiền, vì danh vọng, vì lợi dưỡng, vì chức tước, vì địa vị mà nói vậy, ai cúng, ai lo, ai xúc bọt. Khổ gì đó. Nhiều khi tôi nói tôi giảng nó giống như chữ lộn vậy đó. Mà tôi nói các vị là tôi không phức phục. Các vị an tâm đi. Đã tôi bắt đầu bài giảng là tôi báo cho các vị những cái tin mừng cho bản thân tôi rồi. Tôi bằng lòng với cái số phận của mình như vậy rồi, là các vị an tâm. Tôi không phức phục. Tôi hứa với lòng như vậy. Mà bây giờ là tôi coi như là tôi còn sống ngày nào thì tôi ráng mà tôi nói đúng chân lý vậy. Chứ thật thật là hồi xưa tôi nguyện đời tôi 41 tuổi thôi mà. Tôi nghĩ là đời tôi cái chỉ tay này nó như vậy thì tôi tưởng đâu là tôi sống yếu. Ai trời Phật ơi, năm nay 42 rồi mà nó chưa có si nhê gì hết trơn hết trời. Chứ hồi đó là tôi nguyện là tôi sống 41 tuổi. Nếu trời Phật thương cho tôi 41 tuổi, bởi 41 tuổi mà có bỏ thân này mà theo thế gian họ phân tách là trúng cái cung khôn. Để cho hàng tử đệ của tôi nó có cơm ăn áo mặc, nó có chùa chiền, nó có này kia. Mắc dịch năm nay nó không chịu chết nè. Mà bây giờ cũng chưa muốn chết nữa thiệt. Bây giờ còn nói được, còn nhiều vị nghe cho thế này là coi như cũng muốn sống thêm nữa. Mà đi khám bệnh thì nó cũng nói không có bệnh gì. Trời Phật ơi, không có bệnh gì nó cũng khổ cho tôi nữa. Tôi cũng mong là tôi đi khám bệnh, nó nói bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ để cho tôi thấy được cái vô thường. Mà nó không có bệnh gì, chỉ có mỡ cao chút thiệt thôi. Khổ vậy đó. Cho nên tôi ngược lại, tôi mong tôi có bệnh. Có ai ngu như tôi không? Người ta sợ bệnh mà tôi mong cho tôi có bệnh. Bởi vì tôi cái tuổi này bây giờ nó cũng còn dư âm của tuổi trẻ lắm. Cho nên tôi mong tôi có bệnh để tôi lấy cái bệnh đó mà tôi bớt đi cái tham vọng, tôi bớt đi cái sân hận, tôi bớt đi cái sự ham muốn. Thật sự lòng của tôi như vậy đó. Còn mà cứ nói tôi không có bệnh gì là tôi thấy tôi lo đó. Đó là cái gì thấy đó là học đạo là như vậy đó. Bởi vì trong luận Bảo Vương Tâm Muội đấy, nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật. Bởi vì phải có bệnh thì mình mới thấy được nó vô thường, nó sanh già bệnh rồi sẽ tới. Tới chết mà đằng này đi khám bệnh nó nói tôi không bệnh, mà thật sự tôi thấy con người tôi có bệnh. Bởi vì có bệnh cho nên tôi không có sợ nào nữa hết trơn là vậy đó. Gọi là bệnh đi, rằng mình thấy mình bệnh rồi thì gọi là trâu già đâu sợ giao phai. Bệnh thì mình chết không sợ thì sợ nào trên trần đời này. Mà ngắt nổi nó có nó không bệnh. Tôi sợ nó tới không bệnh đó, tôi sẽ nghĩ tới những cái điều chùa chiền, điều danh lợi phải khổ lắm chứ không phải vừa đâu các vị ơi. Lé được ánh sáng đạo rồi cái mình thấy là mình phải đi khác với trần đời. Đời nó sợ bệnh tật, mà người tu thì không sợ bệnh tật mới là người tu. Cho nên pháp giới rộng lớn, chúng sanh đông mà Phật ít, nên giáo hóa đến đâu thì giáo hóa giống như ruộng đất mênh mông. Ai có khả năng phát quang phá rải đến đâu thì trồng trọt tới đó. Sau đó Phật thọ ký cho 500 người quay đức tu hành tròn đủ đạo Bồ Tát. Các đệ tử của ta bậc quay đức đầy đủ, sau đó 500 người ta đều sẽ thọ ký ở nơi đời vị lai, đều sẽ được thành Phật. Ta cùng với các ông đời trước kết nhân duyên, ta nay đã thực nói các ông phải khéo lắng nghe. Đức Phật đây là một cái cách Đức Phật gọi là trùng tụng. Trường Hàng trùng tụng, đây là cũng một trong 12 cái cách giáo hóa của Phật. Cho nên học kinh Đại Thừa là đủ 12 bộ kinh là vậy đó. Phật nói cái văn xuôi đã đời rồi, cuối cùng hồi là thâu lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, đó thì đó là trùng tụng. Trùng tụng là Đức Phật nói là các đệ tử của ta bậc quay đức đầy đủ, số đó 500 người ta đều sẽ thọ ký ở nơi đời vị lai, đều sẽ được thành Phật. Ta cùng với các ông đời trước kết nhân duyên, ta nay đã thực nói các ông phải khéo lắng nghe. Như vậy tại sao không thọ ký 400 người, 600 người, 700 người mà tự nhiên gồm 500 người? Ta phải suy nghĩ con số đây là pháp số Phật học. Tất cả đều có nhân duyên chứ không có ngẫu nhiên. Do vậy trên cõi đời này có bao nhiêu tôn giáo, ai muốn theo tôn giáo nào thì theo, đều có nhân duyên chủng tử của người ta hết. Ta không có quyền bắt buộc ai theo mình, không được buồn phiền, nóng nảy, thương xót ai và dụ dỗ ai phải theo đạo mình. Thọ ký là quan trọng, xác định bản chất tự tánh thanh tịnh của con người chúng ta là Phật. Như vậy thọ ký đây là không phải mơ hồ là vậy. Thọ ký là một cái sự xác định, khẳng định lập trường bản chất thanh tịnh của mỗi người chúng ta là Phật. Như vậy là tới vì Phật bây giờ là một vị mà tối tôn, một vị đầy đủ phước đức trí tuệ, cho nên tạm thời Phật nói vậy thôi. Phật nói, nhưng mà đây là nó sự thật. Vì tương lai tất cả mọi người đều có trở về cái tự tánh giác ngộ là Phật. Vì vậy, sớm hay muộn, ai cũng có khả năng phát triển tri kiến của mình thành Phật. Cho nên Phật nói vấn đề thọ ký, nói về cái thuyết nhân bản, thì nói về vấn đề thọ ký sau này mọi người sẽ thành Phật. Nhân bản tuyệt đỉnh, không còn nhân bản nào hơn. Vì thế ở các nước phương Tây, tôi đang ở đây, ở Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ đây, nó có cái tinh thần gọi là dân chủ nhân quyền. Dân chủ, đất nước dân chủ, nhân quyền. Thì thử hỏi người đời mà họ còn lập ra cái tư tưởng dân chủ, nhân quyền, hà huống Đức Phật Như Lai Thế Tôn là một người tuyệt đỉnh trí tuệ, thì Phật không lẽ Phật không biết cái Phật quyền hay sao? Cho nên cái vấn đề thọ ký thành Phật đây là nhân bản hay là nhân quyền hay là Phật quyền, không còn cái quyền nào hơn được. Cái quyền quyết định của con người để thành tựu đạo nghiệp trí tuệ, ai cũng có khả năng đó, sớm hay muộn mà thôi. Trời Phật ơi, cái đạo Phật nó sâu sắc quá, các vị thấy chưa? Đâu ai mà dám mà vô mà xeo dẹo được cái tư tưởng này. Các tôn giáo khác trên thế giới không có tôn giáo nào chủ trương tín đồ của mình bằng cái vai trò của vị giáo chủ. Duy chỉ có Phật giáo mới nói là cái tính bình đẳng tánh của mọi người. Đó. Các tôn giáo khác, chưa có một tôn giáo nào mà lấy cái vai trò của tín đồ ngang với vị giáo chủ. Chỉ duy có đạo Phật là lấy cái vai trò bình đẳng tánh của mọi người. Cái câu mà tôi đã nhắc đi nhắc lại các vị nhớ, như ta xưa phát nguyện, nay đã viên mãn rồi, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Trời Phật ơi, cái câu tuyệt vời của Như Lai Thế Tôn, của một ông giáo chủ đạo Phật. Như ta xưa phát nguyện, nay đã viên mãn rồi, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Giáo chủ không có muốn gì hơn hết. Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật không có muốn gì hơn hết, mà muốn chỉ duy nhất là muốn tất cả chúng sanh bằng như ta, trở về cái thể tánh thanh tịnh, trở về cái trí tuệ như ta. Trời, tôi giảng hồi tôi quên hết giờ, quá giờ rồi hả các vị? Thôi ráng nói vài câu nữa cho nó hết cái phẩm này luôn ha. Đó, các vị thấy tôn trọng Phật là tôn trọng vậy đó, cúng dường Phật là cúng dường vậy đó, cúng dường bồi bổ cái trí tuệ của mình. Bởi vì ông Phật lịch sử của mình, vị khai sáng ra đạo Phật của mình nói câu đó đó, thuộc đi. Các vị không cần tụng kinh nhiều đâu, mà các vị hiểu ý kinh đi, Chứ không phải tôi nói theo cái kiểu khùng điên là không có kinh nào hết, tụng vô lượng thọ đủ không có, tôi không có chơi kiểu kiểu kiểu kiểu gọi là mơ hồ kiểu mà quan tưởng vậy. Mà ý tôi nói là hiểu được cái tôn kia chỉ kinh, tôn chỉ có Phật vậy. Như ta xưa phát nguyện, nay đã viên mãn rồi, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Trời Phật ơi, cái câu này suốt cuộc đời các vị bây giờ khỏi khỏi khỏi cần thờ tượng Phật cũng được nữa, viết bốn câu đó thôi, viết bốn câu đó treo lên, cứ chắp tay lại, lại Phật là lại Phật chính mình. Trước là con lại Phật lịch sử, là người đã khai đạo, người đã phát nguyện từ vô lượng kiếp như ta xưa phát nguyện, nay đã viên mãn rồi. Rồi thứ hai là con lại con đây nè, bởi vì Phật muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Phật ơi, nếu Phật tử nào mới mốc chịu vậy, ghi bốn câu đó tôn thờ. Bốn câu đó tôn thờ, vừa thờ Phật lịch sử, mà vừa thờ Phật của chính mình, vừa thờ Phật quá khứ, Phật hiện tại, cũng như thờ Phật vị lai là mình. Rồi tôi nói học mấy cái tư tưởng này, nó đã quá phải không các vị? Các vị phải cho tôi múa mái như vậy, nó mới ra được cái thâm nghĩa kinh nha. Tôi cũng xin lỗi các vị, đúng ra thầy tu là phải ngồi trang nghiêm giảng để có cái phước tướng như uy nghi. Nhưng mà tại sao tôi làm như vậy? Tại tôi có cái nỗi cao hứng của riêng tôi chứ. Tôi bằng lòng, tôi vui mừng quá mà. Tôi chia sẻ cho các vị thì cho tôi có cao hứng của tôi chứ. Biểu diễn thật sự, tôi xin lỗi các vị. Nếu các vị nào mà chấp hình tướng á, thì cũng cho tôi xin lỗi. Tôi đúng ra tôi chưa có chọn được cái hình tướng một ông thầy trang nghiêm mà tôi giảng mà tôi múa tay múa chân, thì bởi vì tôi cao trào cao hứng, tôi mừng quá đi. Tôi hiểu rồi, tôi chia sẻ các vị, tôi mừng quá, tôi cao hứng. Đây là tôi nhận cái lỗi của tôi. Hay như vậy đó. Cho nên thành Phật là người đạt tới đỉnh cao tổ của trí tuệ, gọi là Bát Nhã Ba La Mật, có khả năng nhận thức chân lý trọn vẹn. Cho nên giáo lý Phật là nhân bản, là bình đẳng tuyệt vời. Trí tuệ nhận thức chân lý trọn vẹn là quả vô thượng bồ đề. Người nhận thức chân lý trọn vẹn toàn diện thì có vô thượng niết bàn. Niết bàn là do sự nhận thức đúng chân lý, sống phù hợp chân lý, không sai trái thì có niết bàn. Cái việc thành Phật là bồi dưỡng trí tuệ mà có. Vậy thì thành Phật thì Phật nào cũng có đủ ba đức, gọi là pháp thân, là bát nhã, là giải thoát. Nói cách khác là bồ đề và niết bàn. Cõi Phật nào cũng không có nhiễm ô, không có lý do sanh ra đau khổ xấu xí. Phật đều có một thành tựu chung cùng là cứu cánh, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ thưa với các vị rồi đó, tạm thời tới đây nghỉ được rồi đó, nay học quá giờ luôn phải không? À, ngày mai, ở chiều mai tôi lại đi xuyên bang, tôi đi giảng xuyên bang. Như vậy thì thứ chủ nhật, tối chủ nhật tôi về tới đây là 12 giờ đêm. Như vậy thì thôi, à, thứ bảy tuần này các vị quan hỷ là tôi không có giảng online vậy nha. Rồi thứ ba, huynh đệ mình gặp lại. Còn chủ nhật thì tôi giảng tại Cali, thì ở Auckland, thì cái giờ Cali đó lại sau đây một giờ. Mà nếu tôi giảng lúc 9 giờ rưỡi tôi giảng thì có nghĩa là 11 giờ rưỡi ở Việt Nam. Thì tôi cũng quay, các vị có nghe thì nghe. Nhưng mà các vị cũng cảm thông là mấy cái đạo tràng mới á, thì tôi có khi tôi cũng phải vận dụng phương tiện tôi nói nhẹ nhẹ. Có khi tôi nói nhân thừa, có khi tôi nói thiên thừa, có khi tôi nói thinh văn thừa. Chứ không phải chỗ nào tôi cũng làm rầm rầm vậy nghe. Không phải tới đó để tôi mua chuộc lòng người ta, không phải. Nhưng mà tại vì người ta mới á, thì mình phải giảng thấp thấp một chút, dạy cho người ta cái nhân thừa, thiên thừa, tinh văn thừa thôi. Các vị cũng thông cảm. Ồ, nhưng mà tôi giảng lại bộ kinh Di Đà. Tôi giảng lại bộ kinh Di Đà ở tại chùa Thiền Tịnh Đạo Tràng của Hòa Thượng đó. Giảng lại bộ kinh Di Đà, các vị lắm nghe, mà ai ngủ thì nghe lại không sao, có là tôi giảng lại bộ kinh Di Đà. Rồi cái gì nữa đây tôi thông báo. À, thưa các vị là ở phương Tây á, thì 6 tháng đổi đồng hồ một lần. Như vậy thì tối thứ bảy tuần này là 10, tối thứ bảy 11 Tây là đồng hồ mỗi một cái giờ nó lên một giờ đồng hồ. Hiện bây giờ là 8 giờ 20 mấy phút của tiểu bang tôi đang ở đây. Thì coi như tuần sau á, thì giờ này á, là 9 giờ 9 giờ, có nghĩa là thứ hai tuần sau bắt đầu lên giờ. Nhưng lên giờ gì giờ lên, nhưng mà ở Việt Nam thì vẫn 9 giờ tối nha. Quý vị đừng lo, nhưng mà ý tôi báo cho các vị vậy đó là ở Mỹ cũng vậy, ở Canada cũng vậy, thì các nước này bởi vì cái chiều kim đồng hồ nó cái quả đất nó quay quanh hệ mặt trời, cho nên bắt đầu là cứ 6 tháng là đổi giờ. Thì bây giờ là cái mùa xuân này á, cái mùa bây giờ là hiện bây giờ là bên Mỹ, bên Canada là mùa xuân. Đi sao sao bên Việt Nam là vậy đó. Giờ thì nó cũng sao bên Việt Nam. Ngày nó cũng sao bên Việt Nam, cái mùa nó cũng sao. Thay vì hôm rồi nói Tết là mùa xuân chứ thật sự nó là mùa đông. Sau một cái tháng giêng tới tháng 2 âm lịch thì bây giờ bên đây nó mới gọi là mùa xuân. Bây giờ này là bắt đầu chuẩn bị ra đường là bông trắng hết trơn. Bông nở trắng hết. Bắt đầu nó lạnh rồi, bắt đầu hết lạnh, nó nóng nóng nóng lên là bông nở trắng hết. Các vị an tâm đi, một tháng nữa tôi chụp hình bông cho các vị coi. Bông nở đầy dậy hết. Mùa xuân thì lên một giờ, nhưng mà ở Việt Nam vẫn 9 giờ, cứ 9 giờ tối là các vị nghe. Còn bất cứ kệ đó, giờ nó muốn lên, nó sụt gì, mình biết cái giờ của mình là được rồi ha. Vậy thì tuần sau á, các vị ở Hoa Kỳ, các vị ở ở Canada, vân vân thì biết rằng nó lên giờ thì mình cũng lên theo. Mà lấy cái giờ Việt Nam làm chuẩn, bởi vì mình là người Việt Nam, thì đúng 9 giờ tối của Việt Nam. Đó. Còn nếu có thay đổi gì nữa thì tôi thông báo, không biết là bây giờ các vị có đề nghị tôi giảng sớm hơn không? Bởi vì nếu mà đổi giờ thì nếu tôi giảng trễ theo cái giờ của Việt Nam thì có khi là quý vị bên đây trễ đi làm. Thì để coi, tôi đi về là tôi hỏi ý của một số chung coi, có thể là nếu không thì tôi giảng 8 giờ Việt Nam, có nghĩa là sụt lại 1 giờ. Chứ còn tuần sau là giờ này là lên giờ. Tối thứ bảy 12 giờ đêm là tất cả các cái nước, các cái tiểu bang của Hoa Kỳ đều lên giờ hết, lên một tiếng đồng hồ nữa. Thôi, chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ. Chúc quý vị luôn luôn được thoải mái, được khinh an và trí tuệ nó ngày một đó nó thù thắng đi lên nha. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.